Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1387, kinh ngạc. Thạch Hạo, một thanh âm vang lên, tràn đầy kinh ngạc, Thạch Hạo nhìn sang, nha, Thời Vân, ngươi làm sao có thể tại đây? Thời Vân trên khuôn mặt viết đầy kinh ngạc, giống như gặp quỷ giống như... Tình huống như thế nào? Vì cái gì? Hắn rõ ràng đem tất cả tin tức liên quan tới Thạch Hạo đều ép xuống. Làm sao Thạch Hạo hay là đi tới quần tinh chi đỉnh? Thạch Hạo mỉm cười. Ta muốn cưới Mạn Mạn. Đương nhiên muốn tới cái này. Si tâm vọng tưởng. Thời Vân lập tức trách mắng. Ngươi là thân phận gì? Xứng với Mạn Mạn. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng Thạch Hạo lai lịch lúc trước. Hắn nhưng là hạ giới gặp qua Thạch Hạo, thật sự là một cái nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé tồn tại. Nếu không có tiên vương vừa mới hiện thân, hắn đều muốn tùy ý một kích đem Thạch Hạo gạt bỏ. Phàm giới phi thăng lên tới tiểu nhân vật, cũng nghĩ trèo tiên vương cành cây cao, nghĩ hay lắm. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta chính là tiên vương chi tử, ngươi lại là thứ gì? Phốp, tốt đâm tâm, Thời Vân chỉ là tiên vương cháu trai, mặc dù cũng có thể xem như tiên vương nhất mạch, nhưng địa vị có thể cùng tiên vương chi tử so sánh sao? Kém xa đấy, không, ngươi làm sao có thể là tiên vương chi tử đâu? Thời Vân 100 cái không muốn tin tưởng, nhưng là... Huyền băng tiên vương vì Thạch Hạo xuất thủ. Đây cũng là như sắt thép sự thật. Ngay cả tam mục tiên vương đều bị bức lui. Sao có thể là giả? Thế nhưng là, hắn thực sự biết, Thạch Hạo đến từ phàm giới A. Sao có thể là tiên vương chi tử? Vấn đề là, Thạch Hạo phải dùng hoa ngôn xảo ngữ nào đó. Thế mà ngay cả tiên vương đều có thể mê hoặc. Khả năng sao? Không có khả năng, thế nhưng là, sự thật lại như sắt thép chân thực. Thời Vân, như thế không có quy củ sao? Một bên nữ tử mở miệng, mang trên mặt một tầng thật mỏng sương lạnh. Nàng gọi Tô Mai, cũng là tiên vương duy nhất muội muội. Thời Vân nhìn nàng một cái, trên mặt hiện lên một đạo cười lạnh. Tại quần tinh chi đỉnh, tiên vương đương nhiên là cao cao tại thượng. Không có gì sánh kịp, nhưng là, tiên vương một phương diện muốn tu luyện, một phương diện khác còn muốn tọa trấn tu la giới liên thông nơi này thông đạo. Bình thường cũng không có bao nhiêu thời gian đi quản lý việc vặt. Cho nên, cái này lưu lại to lớn quyền lực không gian. Tiên vương không nhúng tay vào trong tiên vực sự tình, không có nghĩa là liền không có quyền lực. Trên thực tế, trong thiên hạ, đều là vương thổ, ở chỗ này liền có hai cái bè cánh, một phương lợi dụng Tô Mai cầm đầu, một phương khác mà nói, thì là lấy tiên vương vợ thời Tú Tú cầm đầu, song phương đều có người ủng hộ, mà vì độc trưởng đại quyền, song phương đánh đến rất là lợi hại, mà Tô Mai thì phải yếu đi một chút, dù sao thời Tú Tú thế nhưng là tiên vương người bên gối. Vì cái gì Tô Mai sẽ đích thân đi ra tiếp đãi Thạch Hạo? Bởi vì Thạch Hạo là một cái biến số. Nếu như hắn có thể trở thành Tô gia con rể, như vậy hắn cùng mình liên thủ, khẳng định có thể áp chế thời Tú Tú cùng lắm thì. Song phương cũng có thể trở lại thế cân bằng đối đầu cục diện. Nếu Tô Mai có thể thấy được, vì cái gì thời Tú Tú liền không thể đâu? Không phải thời Tú Tú ngạo mạn, mà là nàng càng thêm có khuynh hướng đem nữ nhi gả cho Thời Vân. Cho nên, nàng là khẳng định không chào đón Thạch Hạo. Có quan hệ như vậy tồn tại, Thời Vân đương nhiên không đem Tô Mai để ở trong mắt. Đương nhiên, tại ngoài sáng hắn chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Dù sao, hắn là vãn bối, tiểu cô, lai lịch của người này ta rất rõ ràng. Dượng cũng là, hắn mở miệng nói, hắn chính là phàm giới một con run dế, căn bản không phải cái gì tiên vương chi tử, tiểu cô ngươi nhưng chớ có bị người này lừa gạt. Tô Mai há lại sẽ tin tưởng. Thạch Hạo chính là Huyền Băng Tiên Vương chi tử. Chuyện này bây giờ tiên giới cái nào quần tinh chi đỉnh không biết. Thậm chí, Huyền Băng Tiên Vương còn nhiều thêm một cái hộ con cuồng ma xưng hào. Có thể thấy được đối với Thạch Hạo cưng chiều, một người như vậy, Tô Mạn Mạn ưa thích, mà có tiên vương bối cảnh, làm bọn hắn Tô gia con rể, làm minh hữu của nàng, đó là lại thích hợp cực kỳ, chớ có nói hưu nói vượn. Tô Mai khiển trách một tiếng, sau đó hướng Thạch Hạo hỏi, ngươi là đi trước nhìn Mạn Mạn, hay là ta dẫn ngươi đi gặp tiên vương? Hắn không thể gặp Mạn Mạn, hoặc là Dượng. Thời Vân lập tức nói ra, Dượng đang lúc bế quan tu luyện, há có thể bị quấy rầy? Mà Mạn Mạn mà nói, nàng là sẽ không muốn gặp loại người này. Tô Mai lộ ra một vòng vẻ trào phúng, nói, ngươi mặc dù nắm trong tay quần tinh chi đỉnh con mắt, nhưng là, ngươi hiển nhiên không biết. Tiên vương trước đó vừa làm Mạn Mạn cử hành một trận kén vợ kén chồng tranh tài. Mà Thạch Hạo mà nói, chính là người thắng được. Cái gì? Thời Vân trừng lớn hai mắt, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Tiên vương bởi vì Tô Mạn Mạn chọn con rể rồi. Hắn làm sao không biết? Tại thời Tú Tú duy trì dưới, hắn nắm giữ quần tinh chi đỉnh tuần sát bộ môn. Có thể nói, phía dưới phát sinh mọi chuyện đều muốn trước trải qua ánh mắt của hắn. Cho nên, sự tình gì cần bẩm báo, sự tình gì lại sẽ bị xem nhẹ, toàn bộ do hắn định đoạt. Thế nhưng là, tiên vương vì Tô Mạn Mạn kén vợ kén chồng, chuyện lớn như thế hắn thế mà tuyệt không biết. Điều này nói rõ cái gì? Tuần sát bộ môn còn nắm giữ trong tay hắn sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thân thể run lên. Trong lúc này tiết lộ ra ngoài tin tức thực sự nhiều lắm, để hắn cảm nhận được sợ hãi. Tô Mai cười một tiếng, nàng mới lười nhác cùng Thời Vân loại tiểu nhân vật này đấu. Chỉ có Thời Tú Tú mới xứng làm đối thủ của nàng. Thạch Hạo, đi theo ta, chúng ta lập tức đi yết kiến tiên vương, nàng nói ra. Thạch Hạo gật gật đầu, tốt. Sau khi đi mấy bước, hắn quay đầu nhìn về phía Thời Vân. Đúng rồi, người giết hạ gì kia, vu oan tại trên người ta sự tình, món nợ này ta quay đầu sẽ cùng ngươi tính toán. Thời Vân lại là giật mình, cái này thế mà cũng bị Thạch Hạo biết rồi, làm sao có thể chứ? Hắn ra tay như vậy ẩn nấp, thậm chí còn động quần tinh chi đỉnh lực lượng, cam đoan sẽ không lưu lại một chút điểm chứng cứ, vì cái gì Thạch Hạo lại biết đâu? Đúng, hắn nhất định là đoán, nhưng như thế vừa phân thần. Khi Thời Vân một lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, Thạch Hạo cùng Tô Mai đã đi xa, đuổi theo ngăn cản bọn hắn. Cái này hiển nhiên không thực tế, đến một lần hắn ngăn không được, thứ hai càng thêm không có lý do gì. Hắn nhất định phải lập tức đi hướng Thời Tú Tú bẩm báo. Tiên vương vì nữ nhi chọn con rể, bọn hắn thế mà không hề có một chút tin tức nào thu đến. Tiên vương đây là ý gì? Đến làm cho di nương đến định đoạn. Thạch Hạo đi theo Tô Mai đi. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đi tới bên một tòa hồ nhỏ. Trên hồ bốc lên lấy sương mù, nhưng đối với thị lực ảnh hưởng lại là 10 phần to lớn. Rõ ràng toàn bộ hồ hình dáng đều ở trong mắt, nhưng trong hồ cụ thể bộ dáng lại là một chút cũng nhìn không ra. Đây là tiên vương thủ đoạn sao? Tiên vương ngay tại trong hồ tu luyện, ngươi tự hành đi gặp đi. Tô Mai nói ra, cũng hướng về Thạch Hạo gật gật đầu. Một bộ cổ vũ bộ dáng, thê tử xấu không? Soái lang quân cuối cùng cũng phải gặp nhạc phụ. Thạch Hạo hít một hơi thật sâu, hướng về hồ nước đi đến. A, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, hắn không cách nào đạp sóng mà đi. Lẽ ra, tiên nhân đều có thể bay đi, đạp sóng mà đi còn không đơn giản. Có thể hết lần này tới lần khác, mặt nước này giống như không tồn tại giống như. Một cước xuống dưới, trực tiếp liền hướng hạ xuống, sát đều hãm không được. Thạch Hạo mỉm cười, một lần nữa lại bước, tiểu tinh vũ phát động, chân của hắn liền ổn ổn đương đương dẫm tại trên mặt nước. Hậu phương, Tô Mai kém chút đem trong mắt đều là trừng ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.